LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chém đinh chặt sắt Benjamin. Quan sát trong chốc lát chén này cảnh đẹp ý vui cảnh tượng. Nước trà đã dần dần nguội lạnh. Tô Minh liền bưng chén lên, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Trà ngon. Sau khi uống xong, Tô Minh nhất thời con mắt đều sáng lên một cái. Quan Âm này trà vị quả nhiên không tệ. Nhập khẩu trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi thơm liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Thường nhân cũng nói nhân sinh giống như là thưởng thức trà, nhất định phải kinh lịch trước đau khổ ngọt giai đoạn này. Uống trà đệ nhất miệng hạ xuống, nhất định là có cay đắng. Có ít người bởi vì vậy cay đắng triệt để đã yêu trà vật này. Đương nhiên cũng có một số người khả năng đánh chết cũng sẽ không uống trà. Loại hương vị này để cho các nàng không còn cách nào tiếp nhận. Bất quá khi nóng bỏng hơi mang đắng chát nước trà nhập hầu, tại hầu ngọn nguồn lập tức lại dâng lên một loại ngọt cảm giác. Đồng thời trong miệng còn có một chút hương trà vây quanh. Có lẽ cái này chính là mọi người thường nói mồm miệng lưu hương a. Vẻn vẹn uống một ngụm, Tô Minh liền đoán được. Quan Âm này trà đúng là tốt nhất lá trà. So với trên thị trường những cái kia danh khí nổi tiếng sở vị hảo trà, hương vị một chút cũng không thiếu. Hơn nữa còn có chính mình đặc sắc. Chẳng biết tại sao, có thể là Quan Âm này trà phần lớn đều là nhân công xào ra. Không có chút nào máy móc gia công dấu vết. Hơn nữa cũng không có đi qua đóng gói. Cho nên Tô Minh cảm giác Quan Âm này trà hương vị khả năng tốt hơn một ít. Không nghĩ tới Tô Minh ngươi còn thích uống trà đâu. Thứ này cũng không đáng tiền. Thôn chúng ta trong lá trà rất nhiều. Thời điểm ra đi Tô Minh ngươi mang một ít trở về uống. Lưu Phương thấy Tô Minh đối với lá trà cảm thấy hứng thú như vậy. Vì vậy ngay tại một bên nhiệt tình địa nói với Tô Minh. Bất quá lúc này một bên Hạ Thanh Thiền nhìn về phía Tô Minh, ánh mắt lại có một ít lo lắng ở bên trong. Bởi vì Hạ Thanh Thiền thấy Tô Minh một bộ tin tưởng nhấm nháp bộ dáng, liền nghỉ nổi lên Tô Minh đã nói hôm nay đầu tư chuyện này. Hy vọng Tô Minh hay là rất nghiêm túc. Hạ Thanh Thiền tại trong lòng âm thầm nói. Nàng cũng không hy vọng lá trà đem Tô Minh cho lừa bịp tiến vào. Lấy Hạ Thanh Thiền cảm giác, hiện tại tới đây đầu tư, muốn kiếm tiền tính khả năng thật là loại nhỏ. Thiệt thòi tiền đó là bình thường sự tình. Bất quá cân nhắc đến mẫu thân mình còn ở bên cạnh, cho nên Hạ Thanh Thiền liền nhịn không nói gì. Biếu không lấy tính cách của Lưu Phương, đoán chừng lại trách trách vù vù rồi. Kỳ thật ương 51 xong trà, Tô Minh trong nội tâm đầu tư ý nghĩ ngược lại càng thêm kiên định. Đầu tư một cái tất yếu điều kiện tiên quyết ngay cả có tốt đẹp chính là sản phẩm mới được. Nếu không Tô Minh cũng sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Biết rõ Quan Âm này trà phẩm chất, Tô Minh liền cảm giác chính mình đầu tư lá trà khẳng định không sai. Chỉ cần đem nhãn hiệu cho khai hỏa, về sau kiếm tiền là phi thường sự tình dễ dàng. Đương nhiên kiếm tiền bất quá là một cái trong đó phương diện mà thôi. Tô Minh vẫn là không muốn làm cho Ninh Thành địa phương một cái tốt như vậy tài nguyên cứ như vậy chôn vùi. Hơn nữa nếu như đầu tư xây hàng kế hoạch thật sự hoàn thành, đối với cái này Lưu Hạ thôn thậm chí Khánh Dương trấn dân chúng mà nói, đều là một chuyện tốt. Buổi tối ăn cơm tối xong, Tô Minh rút sạch gọi một cú điện thoại. Điện thoại này là đánh cho mình cái kia tiện nghi đồ đệ Benjamin. Sư phó ngươi hảo, sư phó ngươi rốt cục gọi điện thoại cho ta. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đem quên đi nha. Benjamin gia hỏa này nhận được Tô Minh điện thoại, được kêu là một cái kích động nha. Tô Minh thậm chí có thể nghe được điện thoại bên kia truyền đến một hồi thanh âm. Đoán chừng là Benjamin quá kích động, đem vật gì cho đổ a. Khục khục, nghe lời của Benjamin, Tô Minh liền cảm giác có chút lúng túng. Từ khi thu tiện nghi đồ đệ, Tô Minh còn giống như thật sự không sao cả quản qua hắn. Đoạn thời gian trước Tô Minh sự tình tương đối nhiều liền quên mất. Vì vậy Tô Minh liền an ủi một chút Benjamin. Zemin nha, không phải là ta không phải liên hệ ngươi. Chủ yếu là cân nhắc đến ngươi có nhiều như vậy sinh ý muốn bận rộn. Đây không phải sợ quấy rầy ngươi sao? Đúng rồi, Tô Minh thời điểm này tiếp tục mở miệng nói. Người khu đang phát triển bên kia đầu tư thế nào? Quả nhiên Tô Minh thành công rời đi chủ đề. Benjamin lập tức nói. Khu đang phát triển bên kia nhà xưởng đã tại kiến thiết chúng. Chỉ cần nhà xưởng xây xong liền không sai biệt lắm. Người gần nhất có cái gì không đầu tư quyết? Định, Tô Minh hỏi một câu. Đương nhiên là có. Ta lần này tới Trung Quốc chính là vì đầu tư. Đang lo lấy tìm không được cái gì tốt hạng mục nha. Benjamin lập tức ý thức được. Vì vậy nói. Sư phó, ngươi có phải hay không có cái gì tốt đầu tư hạng mục muốn cấp ta đề cử một chút? Benjamin gia tộc. Lần này mục đích chỉ là vì tiến nhập Hoa Hạ thị trường. Hoa Hạ thị trường thế nhưng là trước mắt toàn cầu trong chợ tiềm lực lớn nhất. Benjamin lần này với tư cách là trong gia tộc nhân vật đại biểu xong rồi Trung Quốc. Đi tới Ninh Thành thị, nói trắng ra là cứ dẫn theo rất nhiều tiền tới đây vung tiền. Như những cái này khổng lồ công ty lớn còn có đại gia tộc. Bọn họ luôn là đang không ngừng đầu tư. Dùng tiền gì gì đó đối với bọn họ mà nói bất quá trong chớp mắt sự tình mà thôi. Mấu chốt chính là lên giá tiền có thể đạt được tương ứng hồi báo. Cái này chính là đầu tư. Tô Minh trong lòng tự nhủ Benjamin này với tư cách là đại gia tộc người thừa kế quả nhiên vẫn là rất khôn khéo, thoáng cái minh bạch ý nghĩ của mình. Vì vậy liền đem ý nghĩ của mình nói một chút. Đích thực là có cái không tệ hạng mục. Ta cũng là hôm nay mới phát hiện. Nếu như ngươi có ý tưởng, hay chúng ta có thể hợp tác đầu tư một chút. Ta cam đoan sẽ không để cho người lỗ vốn. Tô Minh dùng vô cùng tự tin ngữ khí nói. Lần này thật sự là hắn là tìm Benjamin hợp tác. Bởi vì nói lên đầu tư hắn lập tức liền nghĩ đến Benjamin gia hỏa này. Nếu như đầu tư Quan Âm trà, muốn đem nó chân chính quy mô hóa phát triển, cần không nhỏ đầu nhập. Lấy Tô Minh một người thực lực trước mắt, đó là ăn không vô. Nhất định phải tìm người hợp tác. Mà Benjamin chính là một cái rất tốt hợp tác đồng bọn. Đầu tiên hắn cùng Tô Minh quan hệ trong đó. Để cho Tô Minh không cần lo lắng hắn lại làm cái gì mờ ám. Tiếp theo Benjamin gia hỏa này không thiếu tiền. Một lời không hợp là có thể đem cỡ lớn siêu thị cho mua lại người. Tài lực tự nhiên không cần nhiều lời. Oa ngẫu, ta lại có thể cùng sư phó hợp tác đầu tư. Này thật sự là quá khóc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Điện thoại bên kia Benjamin kích động phản ứng để cho Tô Minh một hồi không lời. Đây chính là tại đầu tư nha. Có thể hay không tin tưởng một chút. Vì vậy Tô Minh đã nói. Ngươi tỉ mỉ cân nhắc một chút. Không cần suy tính. Ta quyết định tham dự hạng mục này tương đương. Benjamin tại điện thoại bên kia chém đinh chặt sắt nói. Ở vào đối với Tô Minh sùng bái cùng tín nhiệm. Nói trắng ra là hắn cũng không tin Tô Minh lại lừa bịp chính mình. Đối với Benjamin như vậy dễ nói chuyện thái độ. Tô Minh vẫn là rất nhức chứng. Rốt cuộc việc buôn bán loại sự tình này cũng không phải là trò đùa. Benjamin tiếp tục nói. Sư phó, người muốn đầu tư là cái gì hạng mục? Đại khái cần bao nhiêu tài chính? Ta lập tức chuẩn bị. Tài chính những vật này ta cũng không rõ lắm. Những sự tình này vẫn là ngươi tới đi. Tô Minh vừa nghĩ tới mình tại Lưu Hạ Thôn cũng đợi không? Được bao lâu? Vì vậy đã nói. Như vậy đi, ngươi sáng mai dẫn người tới đây. Chúng ta thương thảo một chút đầu tư khả thi. Nói với Benjamin một chút cụ thể địa chỉ. Tô Minh liền cúp điện thoại. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.